Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 271, cái này còn có thể mời. Trầm Phong cùng tiểu lão thử một người một chuột vừa mới lui lại. Bị tiểu lão thử đặt ở mai nhược liễu trên ót ngọc phiến vậy mà tản mát ra một loại nhàn nhạt màu trắng ánh sáng. Tình huống gì? Thứ này Trầm Phong có thể chưa thấy qua. Cho nên khi ánh sáng xuất hiện về sau, hắn liền một thanh nắm chặt tiểu lão thử, đưa nó xách tới trước mắt, trừng tròng mắt hỏi. Từ khi cùng Trầm Phong tiến hành mấy lần chuyển động cùng nhau về sau, tiểu lão thử phát hiện Trầm Phong đối với mình cũng không có ác ý, liền cũng dần dần gan lớn. Cho nên Trầm Phong lần này chuyển biến tới có chút đột nhiên, tiểu lão thử căn bản không có chú ý Trầm Phong, càng sẽ không nghĩ tới Trầm Phong lại đột nhiên tóm nó một cái không có kịp phản ứng, liền bị Trầm Phong tóm gọn. Bất quá tiểu lão thử cũng coi như thông minh, chỉ ít nó vẫn là theo Trầm Phong tức giận trên mặt nhìn ra hắn nghi hoặc. Chi chi chi chi, chấm ngoặc kép, tiểu lão thử một trận gọi bậy, đầu lắc cùng bạc lăng cổ một dạng. Nó dùng một cái móng vuốt nhỏ ôm lấy Trầm Phong y phục, một cái khác thì vươn hướng mai nhược liễu, ra hiệu Trầm Phong hướng bên kia nhìn. Trầm Phong theo móng chuột nhìn lại, chỉ thấy mai nhược liễu trên người ánh sáng vậy mà càng lúc càng lớn. Bất quá theo mai nhược liễu y nguyên an tĩnh trên nét mặt mặt, Trầm Phong mới tính minh bạch, là mình hiểu lầm tiểu lão thử. Minh bạch cái kia ánh sáng đối mai nhược liễu cũng không có thương tổn, lúc này mới đem nắm tiểu lão thử tay một chút buông lỏng một chút. Mà mai nhược liễu trên người ánh sáng đang từ từ khuếch tán về sau, mãi cho đến đặt cước bộ, đem nàng chỉnh thân thể bao vây lại, sau đó lại từ từ hướng lên tăng lên. Ước chừng không đến 5 phút, ánh sáng vậy mà tạo thành một đạo hình nửa vòng tròn trong suốt vòng phòng hộ, vừa đúng đem mai nhược liễu toàn bộ thân thể bao phủ trong đó. Bất quá Trầm Phong vẫn không yên lòng, hắn vẫn như cũ mang theo chuột cổ đi vào lồng ánh sáng trước mặt, đứng ở nơi đó nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra được cái như thế về sau. Sau đó, hắn lại dùng tay đập hai lần, phát hiện đập đi lên mặc dù không có quá lớn thanh âm, nhưng muốn đập nát chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hắn nghi ngờ nhìn một chút tiểu lão thử, như cũ một bộ không quá yên tâm bộ dáng. Tiểu lão thử bị hắn nắm khó chịu, nhưng lại không trốn thoát được, đành phải giãy giụa lấy hướng lồng ánh sáng đánh tới. Trầm Phong gặp tiểu lão thử giãy giụa, liền buông tay đưa nó thả. Bất quá, tiểu lão thử rời đi hắn trói buộc về sau, cũng không có lập tức chạy trốn, mà chính là đứng trên mặt đất ổn liễu ổn thân. Sau đó, đột nhiên đem đầu hướng về phía trước một cái, tiếp lấy tung người một cái nhún nhảy, toàn bộ thân thể vạch lên một đường vòng cung, nhanh chóng hướng lồng ánh sáng đánh tới. A, tiểu tử ngươi còn dự định người giả bị đụng nhi sao? Anh em cái kia bảo hiểm y tế còn không biết có thể hay không sử dụng đây. Lại nói ngươi cho dù nằm viện, đó cũng là bác sĩ thú y a, làm sao theo ngươi chi trả? Chấm ngoặc kép, Trầm Phong phế lời còn chưa nói hết, chỉ nghe bành một tiếng, tiểu lão thử đầu rắn rắn chắc chắc đâm vào lồng ánh sáng phía trên. Không chỉ có chán rời đi lên một cái bọc lớn, mà lại ánh mắt sao vàng văng khắp nơi, nhìn lấy tiểu lão thử bị đâm đến thất điên bát đảo, đứng ở nơi đó trợn trắng mắt, đung đung đưa đưa tại chỗ xung quanh nhi dáng vẻ, muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Ơ, rất lợi hại nha, cái đầu nhỏ vậy mà cùng cái pháo cỡ nhỏ giống như, một chút da nhi đều không cọ phá. Đến, ta cho ngươi thêm cố lên, ngươi lại đụng vài cái, không chừng một trên đầu đi đem chính mình tiến hóa thành tiểu lang cẩu đây. Đến lúc đó cũng cho ngươi thay đổi khẩu vị, tìm ngôi sao cái gì. Nhìn lấy tiểu lão thử trên đầu cái kia so với nó đầu đều lớn sưng bao, Trầm Phong cười diễu diễu nói. Có điều hắn lúc này cũng có chút minh bạch tiểu lão thử ý đồ, biết đối phương là muốn cho chính mình minh bạch cái này quăng cháo vô cùng rắn chắc, mai nhược liễu tại nó bảo hộ phía dưới khẳng định không có vấn đề gì. chỉ là loại phương thức này Trầm Phong có chút không quá tán đồng. Tâm Đào, chung quanh đây lại không cái camera cái gì. Vạn nhất ngươi lại đâm vào cái não chấn động, lừa bịp phía trên ta làm thế nào? Trầm Phong lần nữa thân thủ tại lồng ánh sáng phía trên hung hăng đập vài cái về sau. Phát hiện còn thật không có vấn đề gì. Liền hướng tiểu lão thử nhẹ gật đầu. Tiểu lão thử một nhìn biện pháp của mình rốt cục đạt được Trầm Phong tán đồng. Lập tức chi chi kêu vài tiếng. Sau đó nhảy lên thân thể. Thả người nhảy tới lồng ánh sáng phía trên. Phát ra bịch một tiếng. Sau đó lại nhe răng toét miệng theo lồng ánh sáng hình cung tuột xuống. Nó ngoác ngoác Trầm Phong góc áo. Sau đó chính mình trực tiếp đi đến phía trước dẫn đường. Trầm Phong nhìn thoáng qua lồng ánh sáng bên trong. Vẫn không có tỉnh lại Mai Nhược Liễu. Tiện tay cầm lên một cái đầu đèn. Theo tiểu lão thử cùng một chỗ hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Để Trầm Phong không có nghĩ tới là. Bên trong đường xá so hắn chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu đi 10 phút đồng hồ mới tính nhìn thấy tiểu lão thử dừng ở một khối trên bình đài. Tiểu lão thử, người cũng đừng cùng ta chơi tâm nhãn. Đừng nghĩ cho ta đến cái phục kích cái gì. Vậy cuối cùng xui xẻo sẽ còn là chính ngươi. Bởi vì ánh sáng càng ngày càng mờ, cho nên Trầm Phong trực tiếp mở ra đầu đèn. Một vừa tra xét tình huống chung quanh, một bên cảnh cáo đứng ở phía trước tiểu lão thử. Bất quá tiểu lão thử căn bản không hiểu hắn tại rông dài thứ gì. Chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Tặc núc ních cái đầu nhỏ thỉnh thoảng hướng một chỗ nhìn qua. Đợi Trầm Phong đuổi tới trước mặt về sau. Tiểu lão thử chi chi kêu vài tiếng. Liền trực tiếp chạy đến một căn cự đại thạch trụ trước mặt. Nâng lên móng vuốt nhỏ vỗ vỗ. Sau đó nhìn Trầm Phong, căn này thạch trụ có gì đó quái lạ. Trầm Phong minh bạch tiểu lão thử ý tứ, vội vàng đưa tới, dùng đầu đèn tỉ mỉ quan sát. Có điều hắn vòng vo 4-5 vòng, ngoại trừ tựa hồ có thể vây đến một cỗ hơi có vẻ quái dị vị đạo bên ngoài, cũng không có phát hiện cổ quái ở nơi nào. Hơn nữa nhìn đi lên cùng chung quanh thạch trung nhũ có vẻ như cũng không khác biệt. Nếu như nói nó đại, so với nó lớn biển đi. Nếu như nói nó nhỏ, so với nó tiểu nhân lại nhiều vô số kể. Mà lại chung quanh cũng không có vết nứt cùng trong truyền thuyết thủ hộ yêu thú. Cùng hoa văn tạ đá cái gì đồ vật. Thứ này đoán chừng liền nam phái tam thúc tới cũng không có chiêu nhi a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như có thể đem hôm cái kia vô phong đều lên 3 thước sóng. Gặp cây đều muốn đạp 3 cước bệnh đa nghi người bệnh mời đến. Không chừng còn thật có thể phát hiện chút gì. Vòng vo nửa ngày, Trầm Phong từ bỏ. Hắn cảm thấy lấy chính mình trước mắt IQ. Chơi không lại căn này thạch trụ. Cháu trai này ẩn nấp quá tốt rồi. Căn bản tìm không thấy nó rốn ở đâu. Ngay tại Trầm Phong triệt để từ bỏ thời điểm. Đột nhiên phát hiện tiểu lão thử kinh ngạc mà nhìn mình. Giống như rất dáng vẻ nghi hoặc. Ta đi, ngươi thế nhưng là hướng dẫn du lịch a. Ngươi không tranh thủ thời gian giới thiệu danh lam thắng cảnh cùng thần bí địa phương cổ quái. Lại cùng cái ngốc thiếu một dạng ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Ngươi có phải hay không liền chứng đều không có hắc đạo a? Trầm Phong đối tiểu lão thử ngốc dạng vô cùng nổi nóng. Tâm Đào, nào có dạng này, có chuyện gì hư đấy răng rác. Ào ào giải quyết dứt khoát, mau chóng giải quyết thì xong việc nhi, làm sao cùng cái ngốc thiếu một dạng. Tiểu lão thử gặp Trầm Phong hướng chính mình nổi giận, tuy nhiên nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng theo động tác của hắn phía trên liền biết, con hàng này khẳng định lại tại khinh bỉ chính mình. Nó không khỏi cảm thấy ủy khuất, đi đến Trầm Phong trước mặt, giật giật góc áo của hắn, để hắn tránh ra một số, a, cũng đúng a. Con hàng này cũng là dẫn đường tiểu hắc đạo. Nó liền ở tại phụ cận. Địa hình cái gì khẳng định phải so hôm con hàng kia quen thuộc nhiều a. Gặp tiểu lão thử không sai chính mình tránh ra. Trầm Phong liền cảm giác khẳng định là muốn có đại động tác. Hắn vội vàng lui lại 2 bộ. Trừng to mắt, một mặt sốt ruột chờ đợi lấy chứng kiến kỳ tích thời khắc tiến đến. Chỉ thấy tiểu lão thử chi chi kêu vài tiếng. sau đó vênh vang đắc ý đi vào thạch trụ gốc rễ. Nhìn Trầm Phong liếc một chút về sau, rất nhuần nhuyễn lựa chọn một chỗ, mân mê cái mông tại trên trụ đá gắn phao chuột nước tiểu. Sau đó một mặt sảng khoái lại hướng Trầm Phong chi chi kêu hai tiếng. Ta xxx, ta nói vừa mới giống như nghe thấy được một cỗ không nói ra được mùi lạ đâu. Nguyên lai là ngươi mùi khai đây. Trầm Phong tại hơi giật mình, lại có chút bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ nó, hôm nay lại bị cái này tiểu lão thử cấp hố. Đoán chừng con hàng này đem nơi này làm thành nhà cầu đi. Ta còn cùng cái kẻ ngu giống như tỉ mỉ quan sát nửa ngày, thì lại dùng đầu lưỡi liếm hai lần nhìn xem cái gì vị đạo. Trầm Phong cau mày, một mặt khổ bức mà nhìn xem tiểu lão thử. Tâm lý có loại trực tiếp đưa nó bóp chết xúc động. Nhưng tiểu lão thử lại như không có việc gì hướng hắn chi chi một trận gọi bậy. Phải dùng móng vuốt nhỏ chỉ chính mình đi tiểu địa phương. Ta sống gần nửa đời, vẫn luôn là nghe nói mời ăn, mời uống, mời đại bảo kiện. Mẹ nó lần thứ nhất gặp phải chuột còn mời người đi tiểu. Không làm, thật xấu xa. Trầm Phong mặt đen lên, lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Tiểu lão thử gặp Trầm Phong trực tiếp cự tuyệt, không khỏi sửng sốt, lần nữa đi đến vừa mới đi tiểu địa phương, hướng về phía Trầm Phong một trận gọi bậy. Tình huống gì? Còn phải đi tiểu hay sao? Chẳng lẽ đây là cái gì tế tự nghi thức? Có phải hay không đái xong về sau lại hô một tiếng Demacia, sau đó ta tiểu Trầm Phong liền có thể lại lớn lên cao 10 cm? Vẫn là trì hoãn 3 giờ. Trầm Phong không còn gì để nói, chỉ là từ nhỏ chuột chi chi gọi bậy trên tình huống nhìn, giống như nhất định phải tưới nước mới được. Trầm Phong xoắn suýt trong chốc lát, nhìn chung quanh một chút, ngoại trừ đen xì một mảnh bên ngoài, không có phát hiện một người. Ách, tốt a, nguyên bản liền không có người. Sau đó, cũng cắn răng đi tới. Thế mà, ngay tại hắn vừa mới giải khai quần, cúi đầu dự định thả phóng đại chiêu nhi thời điểm, lại phát hiện đầu đèn chiếu rọi địa phương vậy mà thật có dị dạng. A, Trầm Phong sửng sốt một chút, vội vàng nâng lên quần, liền thắt đều không thắt, trực tiếp vọt tới bên cạnh tiểu lão thử. Gặp Trầm Phong rốt cục phát hiện mục tiêu, không khỏi dương dương đắc ý chi chi kêu lên. Trầm Phong tiến lên về sau, phát hiện tiểu lão thử vừa mới đi tiểu địa phương vậy mà không có bất kỳ cái gì vệt nước. Không khỏi quay đầu kỳ quái nhìn tiểu lão thử liếc một chút. Chỉ thấy tiểu lão thử đứng ở nơi đó, đắc ý đung đưa sau lưng cái đuôi. Trầm Phong mới chợt hiểu ra, nguyên lai là chính mình trách lầm tiểu gia hỏa. Nó chỗ lấy chổng mông lên, đó là bởi vì ngoại trừ cái đuôi của nó bên ngoài, địa phương khác đều không thể đầy đủ đến cái này rất không đáng chú ý cơ quan nhỏ mà thôi. Nguyên lai, ngay tại Trầm Phong cởi xuống quần, dự định đi tiểu thời điểm, tại đầu đèn chiếu rọi xuống, đột nhiên phát hiện mấy hạt hình bầu dục hạt châu. Thẳng đến hắn đến gần về sau, lấy đến trong tay dùng đầu đèn vừa chiếu, quả nhiên là liên tử. Trầm Phong nghi hoặc mà nhìn trước mắt thạch trụ, căn bản không hiểu liên tử là từ chỗ nào tới. Sau đó, hắn lấy tay bới bới liên tử chung quanh đá vụn, phát hiện thạch trụ bên trong lại có một cái rất nhỏ hang đá. Mà liên tử cũng là tiểu lão thử từ nơi này trong thạch động dùng cái đuôi móc ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.